Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 89. Gặp Vương Thúc, Bạch Vân thương cảm. Đánh trận muối, Sở Vương vi hành. Phần 3. Lại một đêm dài dằn dặc. Trong nhà cỏ, Khuất Bình khép mắt ngồi nghiêm trang. Sau lưng là một giá lớn dựa tường, xếp đầy thẻ tre. Bạch Vân bước vào, bưng theo một bát trà hạt sen, khẽ khàng đặt lên án trước mặt Khuất Bình. Sau đó vặn đèn châm dầu, thêm hương. Nhưng Khuất Bình cứ như không hề hay biết. Bạch Vân liếc nhìn Khuất Bình, lên tiếng, đại nhân. Ừ, Khuất Bình ậm ờ lơ đạm, giá muối tăng tới 6 tù rồi. Ừ, bách tính sụt sôi oán hận. Ừ, nghe nói các hiệu muối ngày mai lại đòi đóng cửa. Ừ, ừ, ừ. Bạch Vân trừng mắt giận dỗi, nhìn Khuất Bình. Đại nhân, chỉ biết có ừ hử thôi ư. Đại nhân có nghe thấy không đấy? Cứ để họ tăng. Khuất Bình lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nàng, mỉm cười biết lỗi. Chỉ một tháng nữa, giá muối sẽ xuống thôi. Vì sao kia? Bạch Vân ngạc nhiên hỏi. Bởi tại hạ đã cho người sang tề. Nếu không ngoài dự liệu, 300 xe muối tề chẳng bao lâu nữa sẽ về tới. Hay quá! Bạch Vân phấn chấn reo lên, ánh mắt đầy khâm phục xen lẫn tôn kính. Cứ ngờ đại nhân chỉ là một sách, nào ngờ. Thế nhưng Khuất Bình lại thở dài buồn bã. Bạch Vân ngạc nhiên, muối sắp về tới, đại nhân nên vui mừng mới phải. Cứ sao lại thở ngắn than dài vậy? Muối chỉ là bề ngoài, không phải bên trong. Bên trong là ở đâu? Ở chế. Chế sao? Bạch Vân ngơ ngác. Chẳng hạn nói về muối này, Khuất Bình giải thích. Y theo vương chế, muối, sắt, kim loại, thủy sản hồ, đầm, sông suối của Sở. Bề ngoài thì đều là của vương thất, song quyền kiểm soát thực tế lại nằm trong tay các phong quân. Nhất là... Khuất Bình liếc nhìn Bạch Vân. Nhất là vị vương thúc trong mộng của người nào đó, gần như sở hữu toàn bộ suối muối, cai quản toàn bộ hiệu muối trong cả nước. Ồ, Bạch Vân mở tròn mắt, băn khoăn. Nếu đã là của vương thất, chẳng phải đại vương hạ chỉ thu hồi là được ư? Đại vương chỉ có thể thu hồi phần đại vương phong tặng, chứ không thể thu hồi toàn bộ. Vì sao kia? Đó chính là chế, cũng chính là chỗ khúc mắc lớn nhất. Khuất Nguyên chỉ vào hàng bó mệnh thư vương chế đủ mọi triều đại đang bày trên án. Chế độ do tổ tiên nước Sở đặt ra là phân phong, đất đai của cả nước thuộc về nhà vua, cũng thuộc về toàn bộ vương thất. Nhà vua sẽ dựa theo công lao và quan hệ thân sơ để chia đất phong cho các thành viên trong vương thất. Từ ngày có nước Sở tới nay, đời vua nào cũng phong đất cho vương thất. Đất phong sẽ thành tài sản riêng của người được phong, đời đời sở hữu, cho nên các vua đời sau cũng không thể hủy bỏ được. Ồ, Bạch Vân chau mày. Đất đai có hạn, đời đời phân phong, chẳng phải sẽ đến lúc hết đất mà chia sau? Hết đất phân phong, người Sở sẽ phát động chiến tranh, chinh phạt láng giềng. Nước Sở vốn ở Đan Dương, một vùng rất hẹp, tới nay dọc ngang đều vài nghìn dặm, đều là bởi thế. Hết cách rồi sao? Bạch Vân hỏi. Có một cách, Khuất Bình chỉ vào số phương thư. Thay đổi pháp của tiên vương, cải cách chế độ của tiên vương. Phải rồi, Bạch Vân hỏi dồn. Sao đại nhân không khuyên can đại vương? Tiên vương là vua, đại vương cũng là vua. Tiên vương có thể lập pháp, đại vương cớ sao không thể lập pháp? Tiên vương có thể định chế, đại vương cớ sao không thể định chế? Tại hạ đã từng khuyên. Khuất Bình cười buồn, lắc đầu, nhưng đại vương vẫn chần chừ chưa quyết. Lẽ nào đại vương không muốn cải chế? Nằm mơ cũng muốn. Đại vương thậm chí hiểu rõ, không đổi pháp chế, sợ ác diệt vong. Bạch Vân ngẫm nghĩ một chốc, rồi ngẩng lên hỏi, giá muối tăng vọt cấp mấy? Đại vương có biết không? Biết, Khuất Bình gật đầu, ngày ngày tại hạ đều tấu báo. Tấu báo, tấu báo. Bạch Vân càng cho thích đôi mày. Đám bề tôi của các vị thì chỉ biết có tấu báo. Đại nhân nên kéo đại vương ra chợ, đi quanh một vòng, để đại vương tận mắt nhìn thấy con dân của mình mới phải. Khuất Bình ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng hai mắt sáng rỡ, bưng bát trà sen lên, uống một ngụm lớn, chép miệng khen ngợi, chà, thơm ngon quá. Tại khu vực sầm uất ở phố Tây Xính Đô, một ngày đầu đông nắng ráo, Hoài Vương cải trang thành thương nhân, cùng Khuất Bình, Khuất Giao, cung Doãn. Một nhóm bốn người nói cười vui vẻ, hòa lẫn giữa đám đông. Hai bên đường phố hàng quán san sát, người mua kẻ bán tấp nập, người qua lại trên đường lúc tụ lúc tán, trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt. Phố Tây là chỗ quần cư của người bình dân cùng tầng lớp hạ tiện. Hoài Vương chưa tới đây bao giờ nên dọc đường hết sức hiếu kỳ, luôn miệng hỏi Khuất Bình và Khuất Giao hết cái này đến cái khác. Đột nhiên đoạn đường phía trước bị ngãn lại bởi một toán thường dân đang kêu réo giận dữ. Họ rất đông, không dưới 200 người, chan vai thích cánh chật ních cả hoàng phố. Hoài Vương tò mò tiến lại gần xem thử, thì ra ở đó có một hiệu buôn, cửa đóng im ỉm, người dân đang phẫn nộ vây quanh, đập cửa oanh oanh, chửi bới lăng mà không thiết lời. Xin hỏi lão trưởng, Hoài Vương hỏi thăm một ông lão bên cạnh, chỉ vào đám đông, họ đang làm gì thế? Lão trưởng liếc nhìn Hoài Vương từ đầu đến chân, rồi chỉ lên phía trên, nhìn đi. Hoài Vương ngước nhìn theo tay chỉ, thấy trên khung cửa có một tấm biển, trên đề bốn chữ, Hàng Muối Bành Thị. Hoài Vương giờ mới sực nhớ tới chuyện giá muối, trong lòng giật thột, vội hỏi lão trưởng, muối hôm nay mấy thù? Thằng ôi, lão trưởng chỉ vào cửa hiệu, chuyện hôm nay không phải là mấy thù, mà là không thèm mở cửa. Ồ, cứ sao không mở cửa, nói rằng đã hết hàng. Hết hàng sao? Hoài Vương lấy làm khó hiểu, hết thì nhập thêm chứ sao? Lão trưởng liếc nhìn Hoài Vương, nghe giọng nói khách nhân, hắn không phải là người từ nơi khác đến, sao lại không hiểu? Lão trưởng lại chỉ vào cửa hiệu, giọng không kìm được giận dữ, trong kho nào có thiếu hàng, hiện đang chất đóng ở sân sau. Thế thì lạ thật, Hoài Vương càng thêm khó hiểu, có hàng, cứ sao không bán, để tăng giá. Lão trưởng càng nói càng phẫn nộ, nói trong tháng này, hiệu muối đã đóng cửa ngừng bán 6 lần, mỗi lần đóng cửa lại tăng giá muối lên một thù, giờ thì muối ba còn đắt hơn cả đồng. Không chỉ có thế, mãi họ mới chịu mở cửa, nhưng bán ra rất dè dặt, mỗi người chỉ được mua 4 lạng. Nhà đông người, 4 lạng thì đủ ăn mấy bữa. À, lại có chuyện như vậy sao? Hoài Vương sừng sốt, rồi lại hỏi, nhà này đóng cửa, sao không thấy nhà khác để mua? Thằng ôi! Lão trưởng thở hắt ra, trong khắp xính đô này, toàn bộ hiệu muối đều bán cùng một giá. Đóng cửa thì cùng đóng cửa, tăng giá thì cùng tăng giá, bán dè dặt thì cùng bán dè dặt. Nói đoạn, lão trưởng gạt nước mắt, người không ăn rau còn được, không ăn muối sao được. Ăn không ngon miệng đã đành, mà người cũng rượu rã không còn sức lực. Thì làm việc nặng sao nổi đây? Nói rồi lắc đầu bỏ đi. Hiệu muối này là của ai? Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình, hỏa khí ngùn ngục. Họ Bành, Khuất Bình chỉ vào tấm biển, khẽ nói. Hẳn là Bành Quân. Ở các khu phố, các biển hiệu đa phần đều đi kèm họ, dòng tộc. Bành Thị là của Bành Quân. Phía trước còn có một cửa hiệu là của Xà Cao Quân. Phố kế bên có hai cửa hiệu, một là Ngạc Thị, một là Kỷ Thị. Xính đô rộng lớn như này, lẽ nào chỉ có mấy nhà đó thôi? Ở xính đô còn có vài họ khác nữa, đều là vương thất phong quân. Khuất Bình chỉ về các hướng, bên ngoài xính đô có một vài cửa hiệu là của tông thân, họ Khuất, họ Chiêu, họ Cảnh. Nhưng muối của họ cũng phải nhập về từ suối muối, nên không dám không nghe theo mệnh lệnh từ suối muối. Hải Vương sắc mặt xa xăm, dậy bước đi trước. Không chỉ có muối, Khuất Bình đuổi theo vài bước, nói tiếp, đồng, ô kim, cá thịt, đại đa số các mặt hàng và cửa hiệu. Thậm chí, có thể nói, phàm là những thứ có thể xin lời, đều không thoát khỏi tay mấy dòng họ đó. Hải Vương dừng bước, ngoảnh đầu, ngước nhìn lên tấm biển treo trên hiệu muối, rồi lại xây bước, rẽ vào một con phố khác. Khuất Bình hai giọng hỏi, đại vương vẫn muốn xem hiệu muối ư? Xem. Hoài Vương hầm hầm giận dữ, ta phải xem hết một lượt. Hoài Vương đi liền mấy con phố, đầu đầu cũng nghe thấy tiếng người mua muối, chửi bới, than thở, oán hận. Thậm chí có người giận quá, chửi văng đến tận quân vương nước Sở. Hoài Vương càng đi càng giận dữ khó khăn, đôi mày châu tích, bước chân mọi lúc một nặng nề. Đại vương, Khuất Bình khẽ tâu, đã xem tám nhà rồi. Thằng ôi, nhìn thấy mà kinh. Hoài Vương giọng đầy đau xót. Đại vương nếu muốn xem cảnh đẹp, tìm thú vị, thì phía trước có một phố hoa. Khuất Bình chỉ về một con phố khác. Phố hoa sau, Hoài Vương có vẻ phấn chấn, đi. Rẽ qua vài khúc ngoặt thì đến con phố bán hoa. Phố không dài, bày bán toàn hoa thơm cỏ lạ, đủ màu đủ vẻ. Xem qua vài nhà, Hoài Vương chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tấm biển đầy Ba Sơn Lan Uyển. Trong cửa hiệu khách không đông, chỉ có dăm ba người đang chọn hoa. Ồ, ở đây có một vườn lan. Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình. Khuất Bình đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi đưa mắt vào trong cửa hiệu. Hoài Vương nhìn vào, thấy phía sau mấy chậu hoa lan có một thiếu nữ đang đứng, thân mặc bà phục, nhìn kỹ, té ra là Bạch Vân. Là tư tế. Hoài Vương lấy làm phấn chấn, lại nhìn tấm biển, cửa hiệu này là của nàng ấy ư? Khuất Bình mỉm cười, không giấu Đại Vương, từ lúc tư tế tới sống ở nhà thần, vườn lan của thần đã gặp tai họa. Lan liên tục mất tích, đầu tiên là mất từng cây, tiếp đó là mất từng khoảnh. Thần điều tra đủ cách, cuối cùng mới phát giác ra, đã bị tư tế dọn cả tới đây rồi. Hoài Vương ra hiệu, rồi tiến vào trong cửa hiệu, đứng vào một góc. Khuất Giao cung doãn định bước vào theo, thì bị Khuất Bình kéo lại. Hai vị khách đã chọn xong hoa, trả tiền rồi bưng chậu hoa đi luôn. Trong cửa hiệu chỉ còn lại Hoài Vương và một vị khách cuối cùng. Bạch Vân nhìn thấy Hoài Vương, vờ như không nhận ra, không lưng hỏi: quý khách muốn mua hoa ư? Thấy Bạch Vân không nhận ra mình, Hoài Vương lấy làm phấn chấn, cũng vái đáp lễ, chỉ vào một chậu hoa hỏi: đây là lan gì? Yến lan. Bạch Vân đáp: đang trổ nụ, sắp nở hoa rồi. Lấy chậu này. Hoài Vương chỉ vào một chậu khác: đây là lan gì? Lan Diên Vĩ. Lấy chậu này. Hoài Vương lại chỉ vào một chậu vẫn chưa nở: còn lan này, lan Báo Xuân. Lấy chậu này. Hoài Vương liên tục chỉ, liên tục lấy. Vị khách đang kén chậu kia có vẻ lo lắng, vội chỉ vào một chậu nói: chậu này, chậu này. Bạch Vân đưa chậu hoa cho khách, vị khách lập tức trả tiền rồi bưng chậu hoa đi khỏi. Hoài Vương mỉm cười, lại lần lượt chỉ vào từng chậu hoa lan còn lại trong cửa hiệu. Chỉ được một lúc, Bạch Vân không lấy nữa, cười nói: quý nhân, ngài định mua sạch cửa hiệu của tôi ư? Cô chủ không nỡ bán sao? Có người mua, sao lại không nỡ bán? Nhưng nếu quý nhân nói là mua toàn bộ, thì tôi đỡ phải bưng bê nãy giờ. Xem cô chủ bưng chậu hoa, cũng rất vui mắt. Bạch Vân cười: thế thì tôi phải tính thêm tiền công cho quý khách. Rồi Bạch Vân đem toàn bộ chậu lan bưng lại, gom vào một chỗ, xếp thành hai hàng dài. Bao nhiêu tiền? Hoài Vương vuốt sầu hỏi. Bạch Vân đếm xong, nói: có 33 chậu. Trong đó có 10 chậu, mỗi chậu 3 thù. 10 chậu, mỗi chậu 2 thù. 13 chậu còn lại, mỗi chậu 1 thù. Vị chi là, Bạch Vân bấm ngón tay nhẩm tính, 63 thù. Hoài Vương vỗ tay. Ba người Khuất Bình liền bước vào. Khuất đại nhân. Bạch Vân ra bộ kinh hãi, té ra là tư tế đại nhân. Hôm nay bị bắt quá tang rồi nhá. Khuất Bình chỉ vào mấy chục chậu lan, thảo nào vườn lan của tài hạ ngày càng hao hụt. Mọi người cười ồ lên, có đáng gì đâu. Bạch Vân biểu môi, đợi tôi quay về Ba Sơn sẽ đào cho đại nhân nguyên một thuyền lớn. Được, được rồi. Khuất Bình cười. Tư tế có biết đang bán hoa lan cho ai không? Bán cho quý nhân này. Bạch Vân chỉ vào. Bạch Vân chỉ vào Hoài Vương. Có biết quý nhân này là ai không? Khuất Bình lại hỏi. Bạch Vân. Bạch Vân vờ như không nhận ra, quay sang nhìn Hoài Vương hỏi: quý nhân, ngài là ai thế? Khuất Bình đang định lên tiếng, Hoài Vương đã xua tay ngăn lại, rồi vòng tay với Bạch Vân mà nói: kinh hòa, người xin đâu, có lời chào cô chủ. Bạch Vân cười ba, bái kiến kinh đại nhân. Bạch Vân vòng tay đáp lễ, không giấu cô chủ. Hoài Vương chỉ vào những chậu lan dưới đất. Hoa lan xứng đáng là hoa khôi của môn hoa, cao quý, trang nhã. Kinh hòa rất thích, cũng muốn trồng lấy một vườn trong hậu hoa viên, để quy tụ hoa lan trong thiên hạ, ngày ngày thưởng lãm, để tìm thú vui. Nghe thấy cao lượng của kinh đại nhân đây, Bạch Vân thu lại nụ cười, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tiểu nữ khuyên đại nhân đừng mua nữa. Ồ, bởi chúng vừa không phải hoa khôi, cũng không cao quý. Bạch Vân chỉ vào những chậu lan, ở tuyệt cốc Ba Sơn, chỗ nào cũng có. Chúng sinh trên núi, mọc ngoài đồng, chứ dứt khoát không thể sống trong nhà cao cửa rộng. Bạch Vân dừng lại một chốc, nói tiếp. Tiểu nữ thật sự lo lắng, quý nhân đưa về trong, chúng sẽ chết mất. Ồ, Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình. Thứ thú vị trong thiên hạ, không gì bằng con người. Nếu đại nhân muốn tìm thú vị, sao không tới chợ người xem thử? Bạch Vân lại nói. Chợ người sao? Hoài Vương có vẻ sượng sùng, cười gượng một tiếng. Được, được. Kinh hòa tới đây, chính là để tìm thú vị. Dám hỏi cô chủ, chợ người ở đâu? Xin mời quý nhân đi theo tiểu nữ. Bạch Vân bước ra khỏi cửa hiệu, đi trước dẫn đường. Chợ người chính là ở Hạ Lý, cách phố Hoa ba con phố. Phố rất rộng, là chợ nô lệ duy nhất ở Xính Đô. Từ xa tới gần, chỉ thấy cửa hiệu san sát. Có điều bày bán bên trong không phải là hàng hóa, mà là những nam nữ nô bộc. Trên bình cắm cọng cỏ tranh, xếp hàng đứng đó, mặc cho người ta xăm soi, chê bai, sợ nắng, ngã giá. Bạch Vân dẫn bốn người đi xem một lượt các nhà, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Hoài Vương không khỏi bàng hoàng, chấn động. Đang vừa đi vừa xem, bỗng từ phía trước vọng lại một tiếng gào khóc, thảm thiết. Mẹ, mẹ ơi! Là giọng của một đứa trẻ, Bạch Vân vừa nghe, vội rảo bước về phía đó, Hoài Vương và mọi người cũng bám theo. Trước cửa hiệu đó là một thiếu phụ sắc mặt vàng bủng, đứng cạnh một bé gái gầy gò, với hai khách mua đang ngã giá với chủ nâu. Nhìn vào cách ăn mặc thì hai khách mua đều không phải là ông chủ, một người là quản gia, một người là nô bộc. Họ đã rút lấy cọng cỏ tranh trên lưng thiếu phụ, nhưng lại không rút cọng cỏ trên người bé gái. Bé gái kinh sợ quá mới khóc toáng lên. Lúc này quản gia đã trả tiền xong, gã nô bộc bước lại, cầm lấy đầu dây thừng trói tay thiếu phụ, toan kéo đi. Thiếu phụ lúc này mới giật nảy mình, quay sang gã chủ kêu lên: "Con tôi, còn con tôi thì sao?" Gã chủ cáo kỉnh: "Ông chủ không cần nó, chỉ cần nhà chị thôi." Bé gái sợ hãi chạy lao lại, ôm chặt lấy hai chân thiếu phụ, luôn miệng gọi mẹ. Thiếu phụ quỳ sụp xuống, ôm lấy bé gái, quay sang gã chủ hét lên lạc giọng: "Ông đã nói sẽ cho hai mẹ con tôi ở cùng nhau mà, sao ông không giữ lời?" Gã chủ cũng gầm lên: "Nhà chị này thôi đi, cả hai ngày qua rồi, nhà chị dắt díu theo con bé này, có ai chịu mua đâu." "Ông chủ!" Bé gái đẩy mẹ ra, quỳ xuống trước mặt quản gia, dập đầu lia lịa: "Xin ông hãy mua cháu, cháu 5 tuổi rồi, cháu biết nhổ cỏ, biết nuôi gà, biết quét dọn, biết đấm lưng rửa chân, việc gì cháu cũng làm hết, ông cho cháu đi cùng mẹ đi." Biến ngay, gã nô bộc quát lớn, đưa tay nắm lấy cổ áo bé gái, xô ngã nhau: "Nhà ta có phải trải tế bần đâu, nuôi mày cho tốn cơm." "Con ơi!" Thiếu phụ hét lên, giật khỏi dây thừng, lao lại cho bé gái, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, khóc lóc thảm thiết. Nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ, người đi đường đua nhau kéo lại, vây xúm xung quanh, thấy người ta kéo đến đông quá, gã chủ lo lắng, kéo thiếu phụ dậy, đưa đầu dây thừng cho gã nô bộc giữ lấy, rồi cầm kim và mực lên, nhìn sang quản gia, có cần thích chữ đánh dấu không? Quản gia đang do dự, gã nô bộc đã lên tiếng: "Làm đi, ngộ nhỡ chạy trốn thì sao?" "Được, hãy xăm một chữ chiêu." Gã chủ lập tức đè nghiêng thiếu phụ xuống, chuẩn bị thích chữ lên trên trán. "Thả chị ấy ra!" Bạch Vân không chịu nổi nữa, lập tức quay lại quát lớn. Gã chủ giật nảy mình, buông tay ra. Bạch Vân vừa kéo thiếu phụ lại, nhanh tay cởi trói cho chị ta. Gã chủ lúc này đã kịp định thần, đang định nổi khùng, chợt trông thấy Hoài Vương, Khuất Nguyên, Khuất Giao đang lừ lừ tiến lại, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, thì không dám ho hay gì, lùi lại một bước, bàn tay vô thức sợ lên chui kiếm. Hoài Vương giận dữ quát hỏi quản gia: "Ngươi là người của phủ nào?" "Này!" Quản gia trông thấy Hoài Vương ân vận theo kiểu lấy buông thì cất giọng hông hách: "Ta là người của phủ nào, sao phải nói cho ông biết?" Thấy Hoài Vương toan rút kiếm, Khuất Bình vội bước dấn lên ngăn Hoài Vương lại. Khuất Giao xông lên phía trước giáng cho hai cú bạt tay, quản gia xây sẩm mặt mày xích ngã. Gã nô bộc nổi khùng vung nắm đấm nhảy bổ vào Khuất Giao, nào ngờ nắm đấm còn chưa kịp tung ra đã bị Khuất Giao chụp lấy tay béo quặt ra sau lưng. Khuất Giao từ nhỏ liền võ, sức khỏe hơn người, chỉ khẽ vận lực đã quờ gã nô bộc bổ nhào xuống đất, răng gãi môi dập, máu me đầy mặt, lại thuận thế đạp thêm một cái, gã kia văng đi cả trượng. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, người xem ai cũng xích xoa, quản gia sợ tới mặt cắt không còn hạt máu. Khuất Giao bước lại, nhìn thẳng vào quản gia, nói: "Người của phủ nào?" Quản gia không còn dám hống hách nữa, ly chí: "Phủ, Phu Chiêu." Khuất Giao đang định hỏi tiếp, thì Khuất Bình tiến lại, chỉ vào thiếu phụ: "Ngươi trả bao nhiêu tiền để mua chị kia?" Một hoàng." Khuất Bình bước lại chỗ Khuất Giao, lấy một hoàng vàng đưa cho quản gia, nghiêm giọng: "Người này ta mua." "Một hoàng đây, cút mau." Quản gia không dám hò hè, cầm lấy hoàng vàng rẽ đám đông chạy biến. Cả nô bộc cũng gắng sức bò dậy, sắp ngửa đuổi theo, khiến đám đông cười ồ lên. Gã chủ định lắng chuồng đi nhưng bị Khuất Giao tóm lại. Gã biết rõ Khuất Giao võ nghệ cao cường, nào còn dám hung hăng, vội quỳ sụp xuống đất: "Đứa bé kia định bán bao nhiêu tiền?" Khuất Giao trần trừng mắt hỏi: "Không, không cần tiền." Gã lắp bắp. Khuất Giao móc ra hai đồng bói ném vào người gã, gằn giọng: "Cút!" Gã sợ vỡ mật, quên cả nhạc tiền, bò dậy chạy thẳng. Người xem thấy sự việc đã giải quyết xong xuôi thì vừa bàn tán vừa từ từ tản ra. Chị Bạch Vân nắm tay thiếu phụ, giọng nghẹn ngào: sao lại bán thân thành tôi tớ thế này? Hai mẹ con thiếu phụ này không phải ai khác, chính là hai mẹ con đã đứng chờ chồng bên cổng kinh môn trước đây. Thiếu phụ cũng đã nhận ra Bạch Vân thì khóc nức nở: cha nó tử trận ở Tích Thủy, ông bà thay nhau đổ bệnh rồi qua đời. Chữa bệnh ma chay tốn rất nhiều tiền, lại thêm khoản nợ cũ, tôi còn làm được gì đây? Khuất Bình bước lại hỏi: cha đứa trẻ vì nước tuẫn thân, chẳng phải đại vương có phát tiền tử tuất rơi ư? Có, không đủ trả nợ. Không đủ trả nợ sao? Thiếu phụ lắc đầu: đại vương chinh phạt chủ nhân xuất binh, cha nó là sai dịch nhập ngũ vì chúa công, tiền tử tuất của đại vương phát cho chúa công, nào tới lượt đám người hàng hạ chúng tôi. Hoài Vương nghe rõ rành rành, sững sờ kinh ngạc: chúa công nhà chị là ai? Bẩm ông, thiếu phụ đáp, là Kỷ Lăng Quân, mọi người đều gọi là Vương Thúc. Hoài Vương hít ngược vào một hơi, nhìn sang Bạch Vân, thấy nàng cũng đang đứng ngay ra. Hoài Vương cắn cường nén giận, lại hỏi: chị nợ người ta bao nhiêu tiền? Vay nợ 50 thù, cộng thêm tiền lãi là 80 thù. Chỉ 80 thù, tính theo thời giá, chẳng qua là 10 cân muối. Vậy mà đã bức bách gia quyến của tử sĩ đến nông nỗi này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Hoài Vương quay sang Khuất Giao hỏi: có mang tiền không? Cho ta vay 3 hoàng. Khuất Giao lấy túi tiền ra, đổ xuống dưới đất, chỉ có 2 hoàng và mấy chục đồng tiền bói, thì lấy làm ngượng nghịu, chỉ có ngần này thôi. Khuất Bình cũng lấy túi tiền ra, đưa hết cho Hoài Vương. Hoài Vương đưa cả 2 túi tiền cho thiếu phụ: hãy cầm lấy, đây là tiền tử tuất cấp thêm cho nhà chị. Thiếu phụ hẳn là chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy, lùi lại một bước, bàng hoàng nhìn sững vào Hoài Vương. Này chị, Khuất Bình khuyên, nhận đi, cha đứa trẻ xa thân vì nước, tiền này nên nhận. Thiếu phụ lại nhìn sang Bạch Vân. Bạch Vân gật đầu, song chị ta vẫn không dám cầm tiền. Mẹ, bé gái vội kêu lên, mẹ mau nhận đi. Thế thì chúng ta có thể chuộc anh về. Bạch Vân lúc này mới nhớ tới cậu con trai, bèn hỏi bé gái, anh trai của em đâu? Bé gái chỉ theo hướng gà chủ vừa bỏ chạy, tối qua đã bị người kia bán mất rồi. Chúng em đã hết lời cầu xin, nhưng ông ta vẫn bán. Bé gái nói rồi, đưa tay, quệt nước mắt. Khuất Giao còn chưa kịp nghe dứt, đã lập tức cắm đầu, chạy đuổi theo hướng đó. Thiếu phụ hai tay run rẩy nhận 2 túi tiền. Ông lấy bé gái, hai mẹ con cùng quỳ sụp xuống, khấu đầu lại tạ Hoài Vương, vừa lại vừa khóc. Hoài Vương trong lòng đã thấy an ủi chút ít, cất giọng ôn tồn, số tiền này là để cho nhà chị sống qua ngày, chứ không phải đi chùa con, cứ dẫn con bé về nhà trước. Đoạn Hoài Vương quay sang Khuất Bình, hãy gắng tìm đứa trẻ kia về. Nhà sao? Thiếu phụ đờ đợn nhắc lại, bỗng rùng mình một cái, nhìn về xa xăm, nước mắt tuôn lã chả. Bạch Vân quay sang liếc Hoài Vương một cái, nếu mà có nhà, chị ấy còn phải đi bán thân ư? Khuất Bình vòng tay nói, nè chị, nhà tôi còn phòng trống, nếu chị không chê, có thể đến ở tạm. Còn con trai chị, tôi sẽ tìm bằng được nó về. Thiếu phụ lại kéo tay bé gái, định dập đầu lại nữa, nhưng Bạch Vân đã kéo chị ta dậy, một tay bế bé gái lên, lại lườm Hoài Vương cái nữa, rồi mới bước đi. Bị Bạch Vân hết lườm, lại nguyết, Hoài Vương lòng như dao cắt. Đại Vương. Khuất Bình bước lại gần Hoài Vương, khẽ giọng nói, giờ không còn sớm nữa, Đại Vương cũng nên về cung. Không về. Hoài Vương gần như gặp lên. Khuất Bình giật nảy, nhìn sang cung dọn. Hoài Vương quay sang cung dọn, gằn từng tiếng, khởi giá. Nhà cỏ của tả đồ,